vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445. Chương 445. Berserker. Giống, giống. Theo tóc trắng tiểu nữ hài triệu hoán, một cái thân thể đen nhánh quái nhân xông phá cửa phòng vọt vào. Trên thân, bên hông chỉ mặc một đầu chiến váy, trong tay còn cầm cực lớn kiếm đá. Khoan khoan khoan khoan chờ. Chúng ta cũng không có lý do chiến đấu. Sora ý đồ ngăn lại chiến đấu. Nhưng là, oanh, đen nhánh quái nhân Berserker giơ lên trong tay cực lớn kiếm đá. Một kiếm chém nát vừa vặn Sora chỗ đứng đứng mặt đất. Giống, một kích qua đi Berserker căn bản là có muốn dừng lại dự định. Gào thét một tiếng tiếp tục truy kích Sora. Đều nói không nên đánh nhau. Đóng băng, Sora tránh thoát mấy lần công kích. Đối mặt theo đuổi không bỏ Berserker cũng mất kiên trì. Đưa tay một đạo băng trụ mọc lên. Đem Berserker băng phong tại khối băng bên trong. Hô, tiểu cô nương, tính tình không muốn như thế táo bạo. Đều nói chúng ta không có lý do chiến đấu. Kỳ thật ta là tới bảo hộ Cup of Heaven. Sora thừa cơ hội này lập tức mở miệng giải thích. Nhưng là, siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Mấy cái màu trắng bạc Kotori nhanh chóng chiều Sora bay tới. Thân thể của bọn chúng lập lòe kim loại ánh sáng. Hiển nhiên là một loại nào đó thủ đoạn công kích. Sách, giải thích không thông sao? Sora lùi lại tránh né. Nhưng là những thứ này màu trắng bạc Kotori phảng phất có sinh mệnh đồng dạng sẽ tự động truy kích. Nhìn xem lần nữa đến gần màu trắng bạc Kotori. Sora đưa tay một nắm. Đâm đâm đâm đâm đâm. Bởi vì Berserker mà vỡ vụn rất nhiều mặt đất. Đột nhiên toát ra đại lượng gai băng. Mỗi một cái màu trắng bạc Kotori đều bị mấy cây thậm chí mười mấy con gai băng đâm xuyên. Vỡ vụn về sau ngã xuống mặt đất. Tiểu thư, chúng ta tới. Lúc này hai tên hầu gái cũng đã chạy tới. Sora một mặt bất đắc dĩ. Càng ngày càng loạn. Berserker, tiêu diệt hắn. Tóc trắng tiểu nha đầu ở nơi đó dậm chân hô to. Sora bắt đầu còn tưởng rằng đây chỉ là tiểu hài tử đang đùa tính tình. Berserker đã bị đông cứng. Đối không chính mình khối băng cường độ có lòng tin. Berserker tạm thời là ra không được hỗ trợ. Nhưng là răng rác. Đánh mặt loại chuyện này đều là tới đặc biệt nhanh. Tóc trắng tiểu cô nương vừa mới nói xong. Trói buộc Berserker khối băng liền bắt đầu rạn nứt vỡ vụn. Một giây sau, bành, ngao ngao ngao ngao, cuồng bạo đại hán Berserker thoát ly trói buộc. Sau đó trước tiên đem trong tay kiếm đá ném ra. Mục tiêu tự nhiên là Sora. Bành, kiếm đá rơi xuống đất đập ra mặt đất. Nhấc lên mảng lớn cho bụi nhưng không có làm bị thương Sora. Tung bay ở không trung tránh thoát công kích Sora. Xem ra liếc mắt nửa cắm ở mặt đất kiếm đá. Sau đó, thu, một đạo vầng sáng màu xanh lam lóe lên. Cực lớn kiếm đá liền bị không thu vào bảo khố bên trong. Giống, a, kẻ trộm, cường đạo, mau đưa Berserker vũ khí còn trở về. Tóc trắng tiểu cô nương ở nơi đó lớn tiếng hò hét. Berserker kiếm đá mặc dù không phải Noble Phantasm, nhưng là lúc đầu triệu hoán Berserker môi giới. Không thể sai sót, nếu như các ngươi có thể dừng lại công kích. Ngồi xuống cùng ta thật tốt tâm sự. Ta liền đem cái kia thanh vũ khí trả lại các ngươi. Sora vẫn không có từ bỏ giải thích. Hừ, có cái gì tốt nói chuyện. Đại tiểu thư ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ dùng sinh mệnh bảo vệ ngươi. Hai tên hầu gái đem tóc trắng tiểu cô nương bảo hộ ở sau lưng. Gần như giống nhau mặt bên cạnh nộ trừng lấy Sora. Thật sự là đủ rồi. Nếu như ta muốn giết chết các ngươi, đã sớm đem các ngươi giải quyết hết, đâu còn cần phải mệt mỏi như vậy. Không tâm tình đã không phải là tốt như vậy. Cho dù ai bẹt nóng dán mông lạnh đều không vui. Đơn minh thành ý, trước tiên đem cái này trả lại cho ngươi. Sora mặt lạnh lấy vung tay đem kiếm đá vẫn ra, bị Berserker ôm đồm trong tay, mà tóc trắng tiểu cô nương thấy cảnh này sau hơi nhíu một cái lông mày. Sau đó, tốt, à, ta đã biết, Lizrit, các ngươi đem nơi này dọn dẹp một chút, sau đó, chúng ta đi đại sảnh trò chuyện đi. Tóc trắng tiểu nha đầu xuất ra chính mình thân là chủ nhân chủ kiến, tuyên cáo chiến đấu tạm thời có một kết thúc. Tiểu thư, không cần nói, Sela, đi chuẩn bị hồng trà. Ngoặc kép chấm chấm, là, tiểu thư, đánh qua một khung về sau. Hiện tại Sora cùng tóc trắng tiểu cô nương đang đối mặt mặt ngồi ở trên ghế salon. Tiểu cô nương sau lưng còn đứng lấy Berserker. Tại vừa vặn trong vài phút, song phương cũng là một điểm tự giới thiệu. Tiểu cô nương tên là Ellie Nhã Tư Phiêu, Phùng, Iben, tên gọi tắt Ilia, nàng là hiện tại nhà này lâu đài cổ chủ nhân, đồng thời cũng là bảy vị master một trong. Berserker có được, người rất khó tưởng tượng, một cái chỉ có 1m3 trái phải tiểu nữ hài. Cùng một vị thân cao vượt qua 2m5 quái nhân tổ đội là cái gì sao hình tượng? Sora hiện tại liền thấy. Sau đó, vậy mà không hiểu thấu rất thích hợp. Ngươi nói ngươi là đến bảo hộ Cup of Heaven. Hỏi như vậy ngươi, ngươi là thế nào biết Cup of Heaven loại vật này? Ilia tiếp nhận Sela đưa tới hồng trà. Ánh mắt chọn lấy Sora liếc mắt hỏi. Ta kỳ thật cũng không biết Cup of Heaven rốt cuộc là thứ gì. Ban đầu ta còn cho rằng đó là một loại ma pháp đạo cụ. Nhưng là khi nhìn đến ngươi đằng sau, ta liền hiểu, Sora cũng tiếp nhận hồng trà. Mặc dù Sela rất không tình nguyện, nhưng tốt đẹp lễ nghi vẫn là để Sela cho Sora cũng đổ một ly. Hừ, nói thật, ta cũng không tín nhiệm ngươi. Một cái không hiểu thấu người, mang theo cực lớn bí mật chạy tới nói là muốn bảo vệ chúng ta. Loại chuyện này cho dù ai cũng sẽ không lập tức tín nhiệm. Ilia vẫn như cũ đối không ôm lấy cảnh, giác cùng đề phòng, không cần tín nhiệm, ta hôm nay đến cũng chỉ là cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi. Nếu như đằng sau các ngươi gặp được nguy hiểm, có thể tại trước tiên cho ta biết. Ta sẽ lập tức chạy tới hỗ trợ. Sora cho thấy chính mình là quân đội bạn. Hừ, có Berserker tại mới sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Berserker là mạnh nhất. Giống, đối với Berserker, Ilia có mù quáng tín nhiệm cùng lòng tin. Ở trong mắt Ilia, Berserker chính là mạnh nhất. Đánh đâu thắng đó. Xác thực. Vị này táo bạo lão ca thực lực rất cường đại, nhưng lại không nhất định là mạnh nhất. Có rất nhiều địch nhân là man lực không giải quyết được. Berserker mặc dù mạnh, nhưng đầu óc lại không dùng được. Bởi vì chức giai cuồng hóa đã mất đi khi còn sống đối với chiến đấu kỹ xảo vận dụng. Bây giờ chỉ biết là sử dụng một vị man lực. Chỉ cần địch nhân có thể khống chế lại Berserker. Cái kia Ilia liền rất nguy hiểm, ngoại trừ Berserker còn có chúng ta. Chúng ta sẽ thề sống chết bảo hộ tiểu thư. Sela đứng tại một mảnh mở miệng nói chuyện, ngữ khí rất kiên định. Sora cũng sẽ không hoài nghi chút nào Sela nói tới chân thực tính. Được thôi, xem ra ta hiện tại nói cái gì các ngươi cũng nghe không lọt. Nói chung các ngươi phải chú ý một điểm. Ta ở tại chùa Rihuto bên trong. Nếu có tình huống, có thể tới chùa Rihuto tìm ta. Sora đứng dậy, sự tình đã ngả bài. Cũng không có gì tiếp tục dễ nói. Mà liền tại Sora đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm. Chờ một chút, Ilia gọi lại Sora. Thế nào? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Xin hỏi, ngươi lựa chọn dạng này trợ giúp chúng ta. Đối với ngươi mà nói, có chỗ tốt gì, xin báo cho, ngoặc kép chấm chấm, chỗ tốt có lẽ sẽ có đi, nhưng là các ngươi yên tâm, không phải do các ngươi bỏ ra, không tưởng lên trang sách bên trên viết ra ban thưởng, mặc dù không biết phần thưởng này có thể hay không thật cho. Làm sao cho, tồn tại một đống vấn đề, nhưng Sora vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chỉ cần nhiệm vụ có thể hoàn thành, liền nhất định có ban thưởng cấp cho. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.